chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, liên quan tới con gái của ngươi yêu sớm. Vương Đại Đông lời nói, để nam nhân có chút sững sờ, ngươi xác định đó chính là ngươi hài tử tiến bệnh viện nguyên nhân sao? Vương Đại Đông lại hỏi một lần, nam nhân hừ lạnh nói, hài tử của ta không phải là bởi vì ăn cái kia tiến bệnh viện. Vẫn có thể là khác nguyên nhân sao? Người khác cũng có chút không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông lúc này nói lời này là có ý gì? Vương Đại Đông cũng không làm thêm giải thích, mà chính là vỗ vỗ tay, rất nhanh. Sáng lên xe Jeep chậm rãi chạy đến trước mặt mọi người. Cửa xe mở ra, một tên mặc lấy áo khoác trắng nữ bác sĩ đi xuống. Vị nào là Lý Hồng gia trưởng? Nữ bác sĩ liếc nhìn mọi người liếc một chút hỏi. Là ta. Nam nhân vội vàng nói. Con gái của ngươi đối hải sản dị ứng ngươi không biết sao? Nữ bác sĩ nhíu mày hỏi. Nam nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không, không biết a. Trước kia chưa từng có ăn rồi hải sản. Thì tối hôm qua, thầy thuốc, ngươi ý là, Tiểu Hồng chỗ lấy xuất hiện những bệnh trạng kia là bởi vì hải sản dị ứng không phải là bởi vì ăn thuốc tránh thai. Nữ bác sĩ nghe vậy lại là có chút buồn bực nói. Cái gì thuốc tránh thai? Ngươi hải tử là bởi vì ăn hải sản dị ứng mới phát sốt. Nam nhân nghe vậy nhất thời như cùng một cái sấm sét giữa trời quang. Lúc này, một cái tiểu nữ hài nhi bước xuống xe. Ba ba, tuy nhiên cô bé xem ra còn có chút suy yếu, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Nhìn đến cô bé, nam nhân trực tiếp chạy tới ôm lấy cô bé. Tiểu Hồng, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Nam nhân cao hứng nói ra. Bị nam nhân ôm lấy, Tiểu Hồng nhìn về phía cái kia tiểu mập mạp, theo túi sách bên trong móc ra một hạt viên con nhộng. Nói ra, mập mạp, thầy thuốc nói ngươi cho ta là độc dược, may mắn ta không ăn. Không ăn, nam nhân lần nữa cứng đờ, biểu lộ nói không nên lời đặc sắc. Nguyên lai, Tiểu Hồng căn bản cũng không có ăn mập mạp cho nàng thuốc. Ngươi cũng quá không cẩn thận, sao có thể cho hài tử ăn hải sản đâu? Không biết hải sản dễ dàng dị ứng sao? Đúng đấy, không phân tốt xấu thì tới trường học đến náo. Kém chút hiểu lầm một cái hảo lão sư. Có lỗi với mật lão sư, là chúng ta trách oan ngươi. Đến biết rõ chân tướng sự tình, các gia trưởng ào ào bắt đầu chỉ trích Tiểu Hồng gia trưởng. Cũng đối mặt tình tình xin lỗi, các ngươi những gia trưởng này a, luôn yêu thích coi hài tử là cái bảo bối. Thật tình không biết, một số lượng nhỏ có hại kích thích, ngược lại có thể làm cho tiểu hài tử trưởng thành càng thêm khỏe mạnh. Biết các ngươi tiểu hài tử vì sao dù sao cũng phải bệnh sao? Cũng là bởi vì ngày bình thường ăn đồ ăn đều quá sạch sẽ. Thứ gì đều muốn trừ độc. Nữ bác sĩ tức giận lắc đầu. Tốt, không có việc gì ta liền đi trước. Nữ bác sĩ nói xong, sau đó hướng xe đi đến. Tại trải qua Vương Đại Đông bên người thời điểm, lặng lẽ cho Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Cái này y tá, thình lình chính là Tiết Thiếu Kỳ. Thực, tại Nhạc Nhạc ăn thuốc thời điểm, Vương Đại Đông thì phái người tìm tới Tiểu Hồng chỗ bệnh viện. Cũng điều tra chuyện đã xảy ra, biết được Tiểu Hồng tiến bệnh viện, thực cũng không phải là bởi vì ăn thuốc tránh thai mà là bởi vì hải sản dị ứng. Vừa lúc, Tiểu Hồng chỗ ở bệnh viện cũng là Tiết Thiếu Kỳ đi làm bệnh viện, bởi vậy liền để Tiết Thiếu Kỳ đem Tiểu Hồng cho mang tới. Dạng này, mật lão sư cũng không cần bị khai trừ a. Hiệu trưởng nhìn xem một mặt hổ thẹn Tiểu Hồng ra trường. Hỏi. Thực mật lão sư nói cũng không sai, dù sao vấn đề này, liền xem như hài tử hỏi chúng ta cũng không biết trả lời như thế nào a. Có gia trưởng nói ra, mật lão sư có thể mỗi năm đều là ưu tú giáo viên a. đem hài tử giao cho nàng. Chúng ta yên tâm. Đúng, Mật lão sư, ngươi có bạn trai chưa có? Các gia trưởng đối Mật Tình Tình trở nên nhiệt tình lên. Thậm chí còn có người muốn cho nàng giới thiệu bạn trai đây. Cái này có thể đem Mật Tình Tình dọa cho xấu. Muốn là giới thiệu bạn gái lời nói, nàng còn có thể suy tính một chút. Về phần nam nhân, có lỗi với Mật lão sư, là ta hiểu lầm ngươi. Tiểu Hồng gia trưởng cũng cùng Mật Tình Tình xin lỗi. Mật Tình Tình nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay thật đúng là cảm thụ một thanh băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Một trận phong ba, cứ như thế trôi qua. Lúc này, một người dáng dấp rất trắng sạch bé trai lặng lẽ lôi kéo Vương Đại Đông ống tay áo. Giống như có chuyện gì muốn đơn độc hỏi hắn. Vương Đại Đông bị bé trai kéo đến bên cạnh. Thúc thúc, xin hỏi ngươi là Nhạc Nhạc ba ba sao? Bé trai hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, làm sao? Bé trai nhìn Nhạc Nhạc hai mắt, do dự một chút, nhỏ giọng nói với Vương Đại Đông. Thúc thúc, ta muốn nói với ngươi liên quan tới Nhạc Nhạc yêu sớm sự tình. Vương Đại Đông nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tâm nghĩ những thứ này tiểu bằng hữu nguyên một đám thật đúng là trưởng thành sớm. Có điều hắn cũng không tin Nhạc Nhạc hội yêu sớm, liền vừa cười vừa nói, ai, Nhạc Nhạc cũng không nhỏ, cũng rất hiểu chuyện, ta trên nguyên tắc là không phản đối, tin tưởng Nhạc Nhạc nàng tự mình biết nên làm như thế nào. Nghe Vương Đại Đông lời nói bé trai, nhất thời một mặt vui vẻ nói ra, cảm ơn ngươi thúc thúc, ta là thật tâm ưa thích Nhạc Nhạc, ta muốn để Nhạc Nhạc làm bạn gái của ta. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, huy, tiểu tử kia, ngươi chạy chậm một chút, thật ra cam đoan không đánh ngươi. Vương Đại Đông, cảm ơn ngươi, tất cả mọi người sau khi rời đi, Mật Tình Tình một mặt cảm kích nói ra. Nàng tự nhiên biết, thầy thuốc không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới. Hơn phân nửa là Vương Đại Đông kêu đến. Vương Đại Đông không quan trọng khoát tay một cái nói, dễ nói, chỉ cần đêm nay ngươi đem Nguyệt Mai tỷ trả lại cho ta là được. Không muốn, Mật Tình Tình dí dỏm đối với Vương Đại Đông le lưỡi. Vương Đại Đông, móa, Mật Tình Tình đi lên lớp, Vương Đại Đông thì rời đi trường học, Vương Đại Đông đang chuẩn bị đón xe, một chiếc xe taxi đột nhiên ngừng ở trước mặt hắn. Chính đang nghi ngờ ở giữa, một trương xinh đẹp gương mặt từ trong xe taxi vươn ra. Lên xe, Vương Đại Đông kéo ra tay lái phụ cửa xe, ngồi lên, chỉ đại mỹ nữ, cố gắng như vậy a, sáng sớm thì đi ra tiếp. Khách, Vương Đại Đông cười hì hì trêu chọc chỉ mẫn cũng không để ý tới chỉ mẫn trêu chọc, mà chính là phát động xe, huy. Chỉ đại mỹ nữ, ta đều còn không có nói ta muốn đi đâu đây. Im miệng, chỉ mẫn lạnh lùng nói một câu. Vương Đại Đông ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có vẻ như chỉ mẫn gần nhất tâm tình xác thực không tốt lắm. Vẫn là đừng chọc nàng thì tốt hơn. Một đường không nói chuyện, mặc cho chỉ mẫn lái xe hơi. Cũng không biết muốn đi đâu. Nửa giờ sau, taxi đứng ở một quán rượu trước. Chỉ đại mỹ nữ, đây không phải ngươi phong cách à, ngươi đồng dạng không đều là đem ta kéo sở cảnh sát à. Làm sao hôm nay đem ta cho kéo khách sạn đến? Vương Đại Đông có chút buồn bực hỏi. Xuống xe, Vương Đại Đông xuống xe. Không biết chỉ mẫn hôm nay lại phát cái gì thần kinh. Chỉ mẫn dừng xe lại về sau, theo phòng điều khiển đi tới. Hôm nay chỉ mẫn cùng trước kia mặc lấy rất khác nhau. Trước kia nàng, hơn phân nửa cũng là áo thun phối quần bò. Nhưng hôm nay chỉ mẫn trên thân lại mặc lấy một đầu màu lam nhạt váy đầm. Váy đầm rất ngắn, lộ ra phần lớn chân ngọc. Phía trước là đến cổ, nhưng phía sau lưng lại là lộ ra hơn phân nửa. Trơn bóng không rảnh lưng xem ra tựa như là màu trắng ngọc thạch một dạng. Hấp dẫn vô cùng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,